Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 18, thỉnh ngươi tán muội muội ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người từ cửa đông thành Cob Lai xuất phát, sau khi ra khỏi thành lại lượn quanh một vòng, hướng tây bên cạnh ma thú xâm lâm xuất phát, trên đường đi còn không ngừng bày bố nghi trận, để lỡ như bị người truy tung thì không tìm ra được họ. Tôn Ngộ Không ngồi lắc lư trên lưng ngựa, mặt ủ mày chau đều duỗi lưng một cái, vừa há miệng hớp rượu vừa lẩm bẩm, may mắn có rượu uống, nếu không chuyện cưỡi ngựa này thật đủ nhàm chán. Rượu ngon, thật sự là đủ hương, nhưng vị quả quá nồng, mùi rượu hơi nhạt một chút. Độc Phong khẽ chậc lưỡi, biểu thị tiếc nuối. Nàng cũng uống bằng bình, rượu ngược lại chút xuống nhanh hơn Tôn Ngộ Không, hơn nửa không rơi nửa giọt ra ngoài. So sánh ra, Điềm Thang nhã nhặn hơn hai người họ nhiều, nhỉ uống từng ngụm nhỏ, còn không ngừng nhắc tới. Phối liệu hẳn là sơ lý quả chín mọng, thiên diệp hoa, la giật khả mai tử, nhưng sao lại thơm thế nhỉ, không có đạo lý a, hừ, phối phương này ta nhất định phải tra cho ra. Về phần nhã nhặn nhất lại chính là Châu Điên, bởi vì hắn chỉ có thể ở một bên nghe mùi rượu, càng không ngừng nuốt nước miếng. Độc Phong, Đại Thánh, các ngươi cho ta uống chút rượu đi, ta cam đoan lần này tuyệt sẽ không say rượu hỏng chuyện đâu. Một mùi hương rượu xông vào mũi, Châu Điên chỉ cảm giác được trong cổ họng của mình như có kiến bò qua lại, không ngừng cầu khẩn Độc Phong và Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trên đường đi cảm thấy xưng hô thiếu gia quá vẻ nho nhã, bởi vậy để người trong sát nhân như Chư Dong binh đội gọi hắn là Đại Thánh, bọn người Châu Điên mặc dù không biết Đại Thánh là có ý gì, vẫn là nghe theo. Tôn Ngộ Không bị Châu Điên bộ kia khổ tướng chọc cười, thế là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vò rượu trái cây, mắt thấy một bên Độc Phong ánh mắt lạnh lùng bắn tới, nghĩ biểu thị phản đối bộ dáng, Tôn Ngộ Không rành nói. Làm người khẩn yếu nhất liền là sống đến thống khoái, để hắn uống đi, nếu như hắn say ta phụ trách cam đoan an toàn của hắn. Tôn Ngộ Không nói xong, không tiếp tục để ý Độc Phong, trực tiếp đem rượu đàn ném cho Châu Điên, không có nghĩ tới tên này lại lần nữa ném trở lại. Được rồi, Độc Phong nói rất đúng, lần này trên đường không an toàn, ta vẫn là không uống. Châu Điên con mắt lưu luyến không khỏi nhìn chằm chằm vò rượu, lại nặng nặng nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó gian khổ vạn phần đem đầu chuyển đến một bên. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm hiếu kỳ, a, ma thú này lỗ mãng ra hỏa đã vậy còn quá nghe Độc Phong, hẳn là hắn hai cái có một chân. Lấy Tôn Ngộ Không ánh mắt không khó coi ra Châu Điên và Độc Phong đều là huyền giai trung cấp cao thủ, động thủ hẳn là không kém là bao nhiêu, hiện tại gia hỏa này đã vậy còn quá nghe lời, hiển nhiên hai người quan hệ không tầm thường. Trên đường một mực trầm mặc ít nói, dù cho ngẫu nhiên mở miệng cũng là lầm bầm lầu bầu người lùn xám. Điềm Thang lúc này bỗng nhiên ngắt lời. Đại Thánh có câu lời nói rất đúng, làm người khẩn yếu nhất là sống đến thống khoái, nghĩ uống thì uống đi, huống hồ, đã đến thời gian ăn cơm, phía trước liền là ma thú xâm lâm bên ngoài, chúng ta là ở chỗ này cắm trại đi. Độc Phong thoáng nhìn Châu Điên cũng khẽ gật đầu, Châu Điên đại hỉ, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hướng Tôn Ngộ Không mở ra đại thủ, Tôn Ngộ Không lại giả vờ làm như không thấy, đánh một cái ngáp về sau nhắm mắt lại, tiếp lấy lập tức phát ra tiếng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Điên giờ khóc giờ cười, đành phải cầu khẩn nói. Đại Thánh, đừng đùa ta, nâng cốc cho ta đi, trong bụng ta con sâu rượu đều nhanh muốn chui ra ngoài. Tôn Ngộ Không mở mắt từ không gian bên trong lấy ra một vò rượu trái cây, làm bộ ném đi muốn ném cho Châu Điên, nhưng tối hậu quan đầu nhưng lại thu hồi lại cười hi hi nói. Tuy nhiên ta đột nhiên cảm giác được ngươi lời mới vừa nói rất đúng vậy, dọc theo con đường này không an toàn, Gagemo tên vương bát đản kia nói không chừng liền đi theo chúng ta đằng sau chờ lấy đớp cất đâu, ngươi tuy nhiên chúng ta trụ cột sao có thể uống rượu đâu, vạn nhất thật uống say làm sao bây giờ. Ai an toàn đệ nhất, rượu này vẫn là thôi đi. Châu Điên, mắt thấy nhìn Tôn Ngộ Không cố ý chọc ghẹo Châu Điên, còn so sánh hắn với hung bảng cuồng nhân Gagemo thì Điềm Thang một mực lạnh lùng cũng phun rượu trong miệng ra, mặt ngoài mặt nạ của Độc Phong miệng nhỏ đỏ hồng cũng không ngừng co rúm. Đám người một đường phi nước đại, rốt cục chạy tới bên ngoài ma thú xâm lâm, tuyển một chỗ rừng rậm cắm trại. Độc Phong một ngựa liền đi bốn phía bố trí bẫy dập, nếu có địch nhân tập kích có thể lợi dụng những cạm bẫy này nghênh địch hoặc là thoát thân, Điềm Thang thì chạy tới đi săn, Tôn Ngộ Không lúc đầu cũng nghĩ đi cùng tham gia náo nhiệt lại bị Châu Điên kéo lại. Choáng, rượu đều cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào tìm đánh sao? Tôn Ngộ Không ngắm hắn một chút tức giận nói. Châu Điên lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện Độc Phong và Điềm Thang đều đã không thấy bóng người, mới hạ giọng nói. Đại Thánh, lấy ánh mắt nam nhân đến xem, ngươi cảm thấy Độc Phong thế nào? Tôn Ngộ Không nhìn ra hỏa này một chút cười nói. Ngươi đừng trách ta ăn ngay nói thật, mặc dù nàng dáng người rất tốt nhưng ta thật rất khó dùng ánh mắt nam nhân đi xem nàng. Chẳng qua mỗi người khẩu vị cũng không giống nhau à, ngươi không cần đến tự ti. Chấm, Châu Điên vỗ đùi thở dài. Quả nhiên anh hùng sở kiến lực đồng. Ai ta đã sớm cảm thấy, nàng một chút vị nữ nhân cũng không có, tiếp tục như vậy không thể được a. Hi hi, đại thánh, có thể hay không giúp một chút a, theo đuổi nàng đi, để nàng nhận tình yêu thoải mái, một lần nữa tìm về làm cảm giác một nữ nhân, ta cũng không muốn muội muội duy nhất cứ như vậy biến thành nam nhân bà cả một đời không gả ra được. Cái gì? Tôn Ngộ Không chân mềm nhũn đặt mông ngồi ngay đó. Độc Phong là muội muội của ngươi, ông trời ơi, ngươi nghe lời nàng như thế, ta còn tưởng rằng nàng là tỷ ngươi, là mẹ ngươi, là tổ tông ngươi đâu. Châu Điên thay đổi hướng nói ha ha cười ngây ngô bộ dáng, trở nên thần sắc ảm đạm. Ai ta đã từng bởi vì say rượu làm sai một chuyện rất lớn, liên lụy toàn cả gia tộc, đã không có tư cách lại làm ca ca của nàng. A, chuyện gì a? Tôn Ngộ Không bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vì một nữ nhân ta một đao tiến đại hoàng tử của Già Lam đế quốc, sau đó đào vong đến nơi này. Ai, muội muội của ta lúc đầu cũng là muốn tiến cung thành phi tử, nhưng bị ta liên lụy nên hiện tại cũng trở thành đào phạm, nàng nhất định hận chết ta. Nói thật ra thời gian qua ta quả thật có chút hối hận, nhưng nếu chuyện xảy ra một lần nữa thì không chừng ta vẫn sẽ chém ra một đao kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, nói quỷ gì nhỉ, nàng xinh đẹp động lòng người như vậy, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, mà tên đại hoàng tử kia chả khác gì một con lợn lại dám dựa quyền thế cưng rắn cưỡng chiếm nàng, thật sự không có thiên lý. Kỳ thực đừng nói nàng, chính là muội muội của ta cũng là mỹ nữ tuyệt sắc bài danh thứ 9, một thân tu vi huyền giai có thể nói là xứng với anh hùng khắp thiên hạ, nhưng phụ thân tham tiền của ta lại muốn gả nàng vào cung cho đầu heo kia, lúc ấy ta tức giận mất khôn. Châu Điên nói đến đây, giống như cơn giận kia trở về, thế là hung hăng uống một hớp rượu. Tôn Ngộ Không khẽ vỗ bờ vai của hắn biểu thị an ủi. Thiến tốt nhất là cái kia đồ con lợn lại còn là một cái hoàng tử, không thiến lời nói lấy về sau sinh hạ một đám nhỏ đồ con lợn, sẽ chỉ kéo thấp chỉnh thể trí thông minh của nhân loại chỉnh thể trí thông minh. Người thiến hắn, tuyệt đối là làm nên cống hiến kiệt xuất cho toàn nhân loại. Lời nói này đi ra, Châu Điên một ngụm rượu lập tức toàn phun tới, hết lửa giận cũng quét sạch sành sanh, hắn dùng tay lau miệng cười nói. Ta có đôi khi cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không một cái quý tộc, đã vậy còn quá ưa thích làm quái tìm niềm vui, muội muội ta nếu là theo ngươi, nhất định có thể hóa giải trong lòng sầu khổ, ngươi liền giúp một chút mau lên. Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu. Quên đi thôi, loại chuyện này ngươi vẫn là tìm người khác đi, tỉ như quả bí lùn kia, đừng kéo ta xuống nước. Châu Điên cười khổ nói. Quả bí lùn kia coi như xong đi, nói như vậy ta tình nguyện muội muội ta cả một đời không gả ra được. Chẳng qua ngươi thật không nhiều suy tính một chút, muội muội ta hiện tại tính tình đúng là kiên cường quái gở một chút, chẳng qua nàng nhưng tuyệt đối là mỹ nữ a, đại lục tuyệt sắc bảng bài danh thứ 9. Nàng bình thường mang theo mặt nạ, chính là vì tránh cho mình tư sắc dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ngươi năm nay giống như 16 tuổi đi, nàng vừa vặn 19, nữ hơn ba ôm gạch vàng a, xứng quá. Xứng cái dám chó, Tôn Ngộ Không cười mắng, tiếp đó nói. Vậy hồng nhan mà ngươi giận dữ kia hẳn là xếp thứ nhất tuyệt sắc bảng đúng không? Trong lòng ta nàng là người xinh đẹp nhất, tuy không được đại lục công nhận là đệ nhất mỹ nhân, nhưng mà. Lúc này một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Châu Điên, đừng nói nhảm nữa, mau qua đây giúp đỡ. Hai người nhìn lại, là Điềm Thang vác thịt rừng trở về, trên lưng gã là hai con mồi to lớn hơn gã gấp 5 lần. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói. À, nó là gì, sao dáng dấp cổ quái thế? Châu Điên vui vẻ nói. Ha ha, cái kia là trúc thố, chúng ta hôm nay nhưng có lộc ăn. Tôn Ngộ Không đang mắng. Người có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng đừng vũ nhục trí thông minh của ta, có con nghé con lớn con thỏ sao? Điềm Thang lúc này chen vào nói. Đây đúng là trúc thố, huyền giai hạ vị phong hệ ma thú, không có lực công kích gì, nhưng lại chạy so gió còn nhanh hơn, vận khí ta tốt ngăn được hai con này ở trong động, nếu không hôm nay cả bóng dáng của bọn nó cũng không thấy đến. Trúc thố chỉ ăn trúc chứ không ăn gì khác, dùng để chưng nấu thì không được nhưng là thi liệu tốt nhất. Thịt của trúc thố rất ngon, lại có hương thơm thoang thoảng nữa, thời điểm nêm gia vị cho thêm khương nhâm tử, phong hề thảo, bách lân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm Thang gia hỏa này trên đường đi trầm mặc ít nói, không nghĩ tới lúc này dính đến hắn làm đồ ăn vật liệu, há miệng nhưng là một cái sọt, nghe được Tôn Ngộ Không buồn ngủ, mắt trợn trắng. Tôn Ngộ Không vừa muốn đánh gãy Điềm Thang rông dài, bỗng nhiên trong lòng máy động, ngậm miệng lại, lúc đầu nguyên thần của hắn bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức âm lãnh từ đằng xa không ngừng mà tới gần. Khí tức âm lãnh cũng không cường đại, lại và Tôn Ngộ Không đi qua cảm giác được tất cả khí tức hoàn toàn khác biệt. Điềm Thang và Châu Điên hai người cho Trúc Thố Lột ra mở miệng nói, Tôn Ngộ Không ở một bên không có việc gì chính cảm giác đến phát chán, cho nên cảm giác được âm lãnh khí tức về sau không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Các ngươi trước vội vàng, ta đi tiểu tiện thuận tiện. Tôn Ngộ Không ném câu nói tiếp theo liền muốn chuồn đi. Điềm Thang do dự nói, nơi này đã là bên ngoài ma thú xâm lâm, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vẫn là để Châu Điên bồi ngươi đi đi. Tôn Ngộ Không vừa muốn cự tuyệt, Châu Điên đã đoạt trước nói. Quên đi thôi, Điềm Thang, ta nói thật cho ngươi biết, liền là hai người chúng ta liên thủ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn chiếu cố mình, không hề có một chút vấn đề. Châu Điên tuy nhiên biết Tôn Ngộ Không cái kia một thân behemoth cực lực kinh khủng, tăng thêm một đống sách ma pháp trong không gian giới chỉ của hắn, ngoài ra còn có một thanh sát chư đao cổ quái, trong tay có nhiều át chủ bài như vậy, dưới thánh giai, mơ tưởng có người có thể chiếm được tiện nghi của hắn. Tôn Ngộ Không tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực khủng bố, cũng là Châu Điên cực lực cổ động hắn truy cầu muội muội mình một nguyên nhân. Điềm Thang không nghĩ tới Châu Điên vậy mà đối Tôn Ngộ Không thực lực như thế tán đồng, nghi ngờ nhìn hai người một chút, lại không nói gì nữa. Tôn Ngộ Không hì hì cười một tiếng, quyết định phương hướng, cấp tốc chui vào rừng rậm, nghênh đón tiếp lấy. Hì hì, chơi vui tới rồi. Cách chương.